ngươi có thể làm cho ta trở thành chí cao thần, cướp lấy chân thân, cái này không thể nào, ta chân thân mạnh như vậy vượt qua, căn bản không thể nào đoạt xá thành công. Không có gì không thể nào, Dương Kỳ nói, ngươi cho rằng ngươi chân thân rất mạnh vượt qua, ở trước mặt của ta, nhưng coi là không cái gì, ta chỉ tốt đến khác một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem hắn chém giết. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, thi triển một loạt kế hoạch, ta bảo đảm ngươi đoạt xá thành công, ta còn muốn ngươi trợ giúp ta khống chế vĩnh sinh thần triều, như thế nào? Tốt, một lời đã định. Thái tử con ngươi đi lòng vòng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Dương Kỳ a Dương Kỳ, ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Chỉ cần ta đoạt xá thành công, tựu lập tức trở thành chí cao thần, chẳng lẽ còn bị ngươi định đoạt? Đến lúc đó, ta muốn để cho cả nhà ngươi cũng chết, không có một người nào, không có một cái nào có thể còn sống sót. Giết giết giết. Hắn đối với Dương Kỳ hận ý, không người nào có thể so sánh. Lập tức, Dương Kỳ lại là tay áo một quyền, thu thái tử, đi tới Thánh Vương Đảng tổng bộ chỗ sâu, tầng tầng thiên võng, ngăn cách thái tử sở hữu suy nghĩ. Như thế nào? Dương Kỳ ngươi thấy thái tử như thế nào? Bích Lạc đi tới hỏi, hắn có phải hay không muốn đối với chúng ta phong thần môn hạ thủ rồi? Không có sai, là muốn đối với chúng ta phong thần môn hạ thủ, hơn nữa trên tay người này nắm giữ rất khổng lồ lực lượng, ta cũng không phải sợ hắn, nhưng là đối với hợp lại, lưỡng bại câu thương, thật không tốt thu chàng, huống chi vĩnh sinh thần triều đích lưng sau ủng hộ hắn, nếu như xuất động mấy cường đại trí cao thần xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có làm chó nhà có tang, tích góp từng tí một lên số mệnh, tiêu ma không còn. Dương Kỳ khoát khoát tay, bất quá ta nhưng có đối sách, hiện tại có thể tê dại hắn mấy năm, ở mấy năm này trong thời gian, thực lực của ta nếu độ gia tăng, mới có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn ám toán. Kế tiếp, ta mở chương 1343, đường trên biển thái tử khí công, sâu không lường được. Hơn ở dựng dục vũ thần binh vương, mặc dù hiện tại không cách nào dựng dục thành công, bất quá một khi thành công, cái gì chiến thần binh phù ở nơi này vũ thần binh vương trước mặt trước, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chiến thần binh phù làm cả môn phái bí mật nội tình, tập trung lại, thậm chí có thể đối với kháng chí cao thần, bảo vệ môn phái. Kia vũ thần binh vương là cái gì khái niệm? Một khi ngưng tụ thành công, có phải hay không có thể đánh chết thái cổ thiên sứ? Thành vì đệ nhất thiên hạ, chí cao thần cũng không là đối thủ. Cũng may hiện tại Dương Kỳ biết rồi thái tử bí mật, tự tuyệt đối sẽ không để cho âm mưu của hắn được như ý. Nhưng là hắn cũng sẽ không đi phá hư vũ thần binh vương dựng dục, mà là muốn nhờ thái tử đích tay, đem vũ thần binh vương dựng dục đi ra ngoài, thành vì mình một ngụm đao kiếm. Khi đó, đối với Phó Ngạo nhà tự hoàn toàn có thể xuất thủ, vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa số mệnh, hắn cũng muốn cướp đoạt, quán chú tiến vào vũ thần binh vương thân thể trong, đây là hắn kế hoạch lớn, bất quá đây hết thảy, cũng phải cần thực lực, cực kỳ mạnh mẽ thực lực làm hậu thuẫn, muốn tăng cường thực lực biện pháp duy nhất chính là đi tìm Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ, lần trước thi triển ra thôi toán chi thuật, biết Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ tiếp theo đồng là ở một người trên biển đảo tự quốc gia trong. Kia trên biển đảo tự quốc gia, chi chít như sao trên trời, từng cái đảo tự quốc gia, cũng là một phiến đại lục, tương đương với phong thần môn lớn như vậy, trăm ngàn đại lục tụ tập ở chung một chỗ, hội tụ thành một môn phái, một người hoàng triều, một cái quốc gia. Số mệnh so với vĩnh sinh thần triều cùng giao quang thánh địa muốn cự lớn hơn nhiều lắm, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng không biết là một cái gì vương triều. Dương Kỳ cũng là mau chân đến xem. Bằng vào hắn hiện tại đích thủ đoạn, chí cao thần cũng hoàn toàn không sợ. Phân thân, hắn thân thể vừa động, nhất thời sinh tử huyễn diệt lôi pháp xuất hiện, một lần nữa ngưng tụ một người thân thể, cái này thân thể là đại viên mãn thần trung kỳ, tu vi cũng hết sức cao, chính là dùng để mê hoặc thái tử cái kia phân thân, có thể hoàn mỹ mê hoặc thái tử, phát huy ra tới lực lượng. Hơn nữa, hắn còn có thể giao khống cái này phân thân. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một người thủ trạc, giao cho Bích Lạc, nơi này là ta kể từ khi tấn chức vô hạn cấp ý chí tới nay, thi triển chư thần ấn ký chế tạo tài phú, lúc đầu ít cũng trăm điểm tài phú ở trong đó, còn có đại lượng hoàn mỹ cấp thần thạch, coi như là vĩnh sinh thần triều sở hữu tài phú tăng lên, cũng không gì hơn cái này, có thể đủ khiến cho chúng ta thánh vương đảng số mệnh tăng vọt. Ngươi tìm cái thời gian, cho không hành mẫu các nàng một chút, làm cho các nàng đi đủ loại con đường, cấu mua đồ. Chúng ta hiện tại mặc dù có đại lượng tài chính, nhưng là cấu mua không được đồ. Ngươi có thể cầm hoàn mỹ cấp thần thạch, đi đổi lấy thiên địa trong lúc hiếm thấy dược liệu, tăng thực lực của ngươi lên. Ta hy vọng ngươi cũng mau tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí. Còn có, ta đã báo cho không hành mẫu, vì ngươi tìm một người giao quang thánh địa đệ tử thân phận, ngươi cũng có thể đi giao quang thánh địa cầu nguyện thần điện, tiến hành thái cổ tế tự. Ta nghĩ hoàn mỹ cấp thần thạch, hẳn là có thể mua được ma đạo trong trí cao thần đỉnh đầu, dùng để tế tự, ngươi cũng có năm thành nắm chặt, tấn chức vô hạn cấp ý chí. Dương Kỳ vì Bích Lạc kế hoạch tốt lắm hết thảy chuyện. Điểm này, ta đã sớm đang tiến hành, trở thành giao quang thánh địa đệ tử, tế tự đại tế ti, cũng là chuyện dễ dàng, chính là chút ít viễn cổ tế phẩm không dễ dàng cho tới. Bích Lạc nói, thần sao mặc dù có thể mua một chút bình thường đồ, nhưng là rất nhiều thứ tốt, thần sao tự cấu mua không được. Cũng may hoàn mỹ cấp thần thạch coi như là trí cao thần cũng xua như xua vịt, nhất định có thể đủ đạt thành rất nhiều giao dịch. Phong thần môn trong cũng không có mấy khối hoàn mỹ cấp thần thạch, nhưng là hiện tại Dương Kỳ chế tạo nên thần thạch cũng là chồng chất như núi. Chỉ muốn xuất ra tới một chút, đủ có thể khiến rất nhiều trí cao thần cũng điên cuồng. Dĩ nhiên, Thánh Vương Thương Hội không thể ném ra đi. Bằng không một chút trí cao thần thật giống như nghe thấy được mùi máu tươi sa ngư bay tới, Thánh Vương Thương Hội một chút tự hủy diệt. Hiện tại Thánh Vương Thương Hội toàn thân lực lượng cũng bất quá chính là một pho tượng trí cao thần, hơn nữa còn là lúc đầu, còn cần mấy ngàn năm thậm chí cả trên vạn năm để giành mới có thể thực sự trở thành vĩnh sinh thần chiếu như vậy cấp bậc chính là tồn tại. Siêu siêu siêu. Đang ở Dương Kỳ lần nữa triệu tập chứa nhiều huynh đệ, như vậy phân phó bố trí thời điểm, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ lực lượng, vượt qua hư vô mà đến, trực tiếp hạ xuống tiến vào phong thần môn thần quốc bên trong. Sở hữu phong thần môn cao tầng cũng kinh động, một pho tượng vô hạn cấp ý chí cao thủ đến. Dương Kỳ hơi chút vừa động, sâu trong tâm linh hiển hiện ra vui sướng, không nghĩ tới. Trí tuệ thần đan cùng viễn cổ tế tự lực lượng kết hợp lại, cộng thêm không hành mẫu tinh thần lực thúc dục hóa. Khổ tu thời gian rất lâu, rốt cục Dương Chu Tiên tấn thăng đến đạt tới vô hạn cấp đắc ý chí. Dĩ nhiên trong chuyện này nhất định là có Chu Tiên Vương công lao. Người tới, chính là Dương Chu Tiên. Hắn tấn thăng đến đạt tới vô hạn cấp đắc ý chí. Hắn vừa đến đạt Thánh Vương đảng trong, hiển hiện ra thân thể của mình. Cười lớn lên, chư vị huynh đệ, ta rốt cục tấn thăng đến đạt tới vô hạn cấp đắc ý chí, hiện tại có thể áp trục. Sau khi trở về, một mình đảm đương một phía, xây dựng Thánh Vương Đảng, ta ở ngoài sáng, Dương Kỳ ở trong tối. Chúng ta lúc sáng lúc tối, trên thế giới không còn có bất cứ chuyện gì có thể ngăn được chúng ta. Tốt, Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, chuyện này quả thực vượt qua suy đoán của ta. Ngươi nhanh như vậy tự tấn chức, cũng không uổng phí ta một mảnh tâm huyết, dựa theo của ta tính toán, ngươi hẳn là còn ít cũng trăm năm thời gian khổ tu mới có thể tấn chức. Trí tuệ thần đan cùng viễn cổ tế ti lực lượng, tịnh không đủ để khiến cho ngươi sinh ra cuối cùng lột xác. Là Chu Tiên Vương, Dương Chu Tiên nói, Chu Tiên Vương thi triển ra một loại nghịch thiên thần thuật, thúc dục vạn giới vương đồ trong, nhất bổn nguyên trọng yếu vạn giới thần vương. Vương Trung Chi Vương lực lượng, ở cuối cùng trước mắt, đem suy nghĩ của ta làm lớn ra gấp trăm lần, trong một sát na, đột phá vô hạn, cảm thụ thời gian ngọn nguồn cùng cuối, khiến cho ta cuối cùng tới hiện tại cảnh giới. Chu Tiên Vương gấp gáp như vậy, chẳng lẽ phải ra khỏi vấn đề lớn rồi? Dương Kỳ trong lòng vừa động, hình như là như vậy, Chu Tiên Vương nói. Luyện hóa đại mộ cùng vạn giới vương đồ trí cao thần càng ngày càng nhiều, hắn đều có chút không chịu nổi, hắn hiện tại ở một người viễn cổ đất, có cao thủ, chí cao thần đỉnh, tương đương với cấp bậc chủ thần tồn tại, liên thủ thúc dục viễn cổ tạo hóa uy năng, khiến cho hắn thần niệm ứng phó khó khăn, nhất định phải... Ở 3.000 năm bên trong, tìm kiếm được cái kia chỗ ở, đem hắn mổ cứu ra, nếu không, hắn cũng sẽ bị luyện hóa, đến lúc đó, thành tựu ra tới một người mới đích thần giới chúa tể nhân vật. Dương Chu Tiên thần sắc ngưng trọng nói, không việc gì, 3.000 năm thời gian, cũng là còn sớm. Dương Kỳ hơi chút yên tâm, 3.000 năm thời gian, đầy đủ ta đem Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ thu thập đủ toàn bộ, đến lúc đó, cùng chư thần ấn ký lẫn kết hợp, cũng có thể trở thành chúa tể giống nhau tồn tại. Đã như vậy, ngươi mau đi trước, đạt được Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ. Dương Chu Tiên nói, hiện tại, ta trấn giữ phong thần môn, có thể dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách. Cũng tốt, bất quá muốn phòng bị thái tử, ta dự lưu lại một người phân thân ở chỗ này, chúng ta liên thủ, âm kia thái tử một thanh. Dương Kỳ lần nữa triệu tập chứa nhiều huynh đệ bắt đầu chuyện thương lượng. Túc túc thương lượng 7 ngày 7 ngày sau đó, Dương Kỳ thân thể vừa động, phá không bay đi, trong nháy mắt tự không thấy bóng dáng. Hắn ở thần giới bay lượn, đi trước đẩy tính ra cái kia đảo quốc. Mà giờ này khắc này, phong thần môn bắt đầu lộn xộn. Vô số phong thần môn đệ tử đều ở hưng phấn chung quanh truyền bá. Trong môn phái, rốt cục xuất hiện một người vô hạn cấp ý chí cao thủ. Vô hạn cấp ý chí, đại biểu sau này trở thành chí cao thần. Hiện tại trong môn phái, có áp trục cao thủ, người người cũng cảm thấy số mệnh tăng vọt, hừng hực khí thế. Cái gì? Bị vây vây ở phong thần sơn trong một chút nguyên lão, môn chủ, thiếu môn chủ cũng nghe được tin tức kia, mọi người đều thất kinh, các ngươi nói gì? Kia Dương Chu Tiên từ chân không chi chủ bên kia trở lại, tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí. Hiện tại cùng Thánh Vương đảng người cùng nhau, cổ động tuyên truyền, chiêu binh mãi mã, phát triển thế lực. Là, cứ như vậy, chúng ta bí đảng thành viên đã còn dư lại không được bao nhiêu, cũng bị nhất nhất thanh trừ đi, nhưng là còn sót lại một chút dấu giếm rất sâu thám tử. Hỏi thăm được đạt tin tức kia, hơn nữa... Một người bí đẳng đệ tử nói, hơn nữa Dương Chu Tiên hay là vì Bích Lạc làm sự tình, tuyên bố Bích Lạc chính là phong thần môn tiếp theo giới môn chủ, còn muốn trước thời hạn lựa chọn. Xong đời, xong, thiếu môn chủ, CH. Thiếu môn chủ đột nhiên đốt đã dậy hy vọng hòa diễm, ngươi không phải là chân không chi chủ đệ tử sao? Nhanh lên gọi về chân không chi chủ đến đây. Khống chế chúng ta phong thần môn cục diện. Không được, chân không chi chủ người này, tính cách mỏng, mặc dù bồi dưỡng đệ tử, nhưng cũng chính là thích thiên tài, sẽ không can thiệp bất kỳ nội bộ chuyện. Hơn nữa hiện tại Dương Chu Tiên trở thành đồ đệ của hắn, còn tấn chức vô hạn cấp ý chí. Khi hắn trong suy nghĩ phân lượng, không biết so với ta lớn hơn bao nhiêu lần. Môn chủ trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn biết. Trừ Dương Chu Tiên ở ngoài, lợi hại nhất hay là Dương Kỳ, chân chính phía sau màn nhân vật, nhưng là hắn nói không nên lời. Dương Kỳ giám thị suy nghĩ của hắn, chỉ cần trong lòng hắn vừa nghĩ, kia suy nghĩ đã bị chặn lại, không cách nào phó chư cho hành động. Phong thần môn, thời tiết thay đổi. Môn chủ đột nhiên một chút thật giống như thương già đi rất nhiều tuổi, chứa nhiều nguyên lão, các ngươi đi đầu nhập vào Bích Lạc sao? Thánh Vương đảng đại thế, hiện tại không thể ngăn cản. Các ngươi đối với Bích Lạc nói, ta nguyện ý thối vị, trực tiếp đem đại vị truyền thụ cho nàng. Chỉ cần nàng có thể đạt được chứa nhiều đệ tử ủng hộ, tiến hành lựa chọn, tự hoàn toàn có thể thắng nhâm trưởng môn chức vị. Phụ thân, ngươi không thể làm như vậy. Thiếu môn chủ điên cuồng khiếu hiêu đứng lên, ngươi còn có bí mật nội tình ở trên tay, có thể chống lại Bích Lạc. Nàng cũng không dám làm loạn. Ngươi hiện tại đem bí mật nội tình truyền thụ cho ta, ta nhất định có thể đủ đột phá phong tỏa, tới vĩnh sinh thần triều trong, mượn triều đình lực, trấn áp làm phản. Phải biết rằng, chúng ta phong thần môn bây giờ còn là vĩnh sinh thần triều phiên quốc, có thể thỉnh cầu đại quân, trấn áp làm phản, đến lúc đó đại quân vừa đến, chúng ta tự phục hồi thành công. Không dùng được, không nói trước kia Bích Lạc là Tây Cung nương nương nghĩa nữ. Môn chủ nói, trong triều đình muốn đem binh, có vấn đề rất lớn, ngươi đầu nhập vào Tam Hoàng tử, không có thực lực lớn như thế, hơn nữa bí mật nội tình, không có ở đây trên tay của ta, đã rơi vào Bích Lạc trong tay. Cái gì? Ầm, tựa như trời nắng sét đánh, thiếu môn chủ bị chấn đắc si ngốc ngơ ngác. Kia bí mật nội tình cũng không ở trong tay mình, hết thảy cũng xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344, trên biển chi lộ hạ bí mật nội tình đều đã rơi vào Bích Lạc trong tay. Thiếu môn chủ biết rõ chính mình không còn có bất luận cái gì hy vọng, vốn những này nguyên lão cùng hắn cùng một chỗ vây ở chỗ này, đều là vì môn chủ trong tay còn có bí mật nội tình, chờ đợi có thể xoay người một ngày. Nhưng là hiện tại, Thánh Vương Đảng Dương Chu Tiên tấn thăng làm vô hạn cấp ý chí, bí mật nội tình vừa rồi không có rồi, Thánh Vương Đảng thế lực phát triển không ngừng, mà những người này vây ở chỗ này chờ chết, căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, ta hiện tại khuyên ngươi một câu, ngàn vạn không nên cùng Thánh Vương Đảng đối nghịch, bọn hắn sau lưng thực lực, không phải ngươi đủ khả năng so sánh, đợi một thời gian, chống lại Vĩnh Sinh Thần Chiêu cũng nói không nhất định. Hiện tại ngươi nhanh chóng đích hướng đi Bích Lạc nói, nguyện ý thần phục, đem bí đảng sở hữu tất cả danh sách giao ra đây, giải tán bí đảng, còn có một đầu đường ra, muốn nói cách khác, ta cũng bảo vệ bảo hộ không được ngươi. Thủ đoạn của bọn hắn, tuyệt đối ngươi thì không cách nào tưởng tượng đến tàn khốc. Môn chủ già nua mà nói, hơn nữa, phong thần cửa tại trong tay của bọn hắn, nói không chừng sẽ phát triển lớn mạnh bắt đầu. Cái này đã qua một năm, hoàn toàn chính xác phong thần cửa lớn mạnh vô số lần. Trong bảo khố, rất nhiều bảo tàng tràn đầy, các loại tài nguyên trồng chất như núi, chứa đựng so về chúng ta nguyên lai phong thần cửa, nhiều hơn mấy chục lần. Nghe nói Thánh Vương Thương hội tại Thiên Tà Đại Lục ở chỗ sâu trong, đã trấn áp rất nhiều ma đạo tu sĩ, thâu tóm lần lượt thương hội, thậm chí liền một ít thư viện đều bị nó ba phần, trừ lần đó ra. Cùng một ít man hoang trong rừng rậm yêu tộc cũng đã thành lập nên buôn bán quan hệ, khổng lồ mạng lưới Internet, triệt để chăn định ra, mỗi ngày đều có đại lượng tài phú tiền thu. Hơn nữa một ít đệ tử tu vi tăng vọt, mỗi ngày đều cơ hồ có người tại tấn cấp, thần quốc cùng thành trì đều đang không ngừng mở rộng. Trừ lần đó ra, hiện tại chúng ta phong thần cửa vẫn còn cùng đồng dạng ma đạo môn phái, phá ngục giáo, mặt quỷ sẽ, tà đạo giúp. Huyết tinh cửa, những này ma đạo môn phái tác chiến, những này ma đạo môn phái, tuy nhiên cũng không có ma đạo chí cao thần, nhưng là thực lực cùng chúng ta phong thần cửa đồng dạng, số mệnh cũng không sai biệt nhiều, ẩn tàng rất sâu, chúng ta cùng chúng dây dưa ngàn trăm vạn năm, đều không có phân ra đến thắng bại đến, nhưng là gần đây bị từng cái tan vỡ, rất nhiều ma đạo cao thủ đều đã trở thành phong thần cửa nô lệ. Nguyên một đám nguyên lão, nghe thấy trưởng môn nói như vậy, ngược lại yên lòng, vốn bọn hắn sớm đã có đầu nhập vào Thánh Vương Đảng tâm tư, bất quá sợ hãi môn chủ về sau phục hồi, nhưng là hiện tại môn chủ đều nói như vậy rồi. Bọn hắn rốt cục khả dĩ yên tâm người can đảm đi đầu phục, coi như là không có trước kia uy thế, tốt xấu cũng có thể cho một con đường sống. Đi thôi, các ngươi đi thôi. Chúng ta hướng Thánh Vương Đảng quy hàng. Một câu, đột nhiên phong thần cửa toàn bộ số mệnh, rồi đột nhiên chấn động, như mặt trời mới lên ở hướng đông, hừng hực khí thế. Tại xã Tắc Chi Địa, Thái tử chính đang bế quan trầm tư, bên người Nhiếp Âm Dương, ra tay ác độc thần vương, còn có mấy cái tâm phúc đại thần đều tại tìm hiểu huyền diệu. Đột nhiên hắn mở mắt, trước mặt tự hiện ra một bức tranh vẽ. Đó là phong thần cửa số mệnh. Hiện tại phong thần cửa số mệnh tại trong nháy mắt điên cuồng gia tăng, cơ hồ là đạt tới một loại lửa cháy đổ thêm dầu trình độ. Thái tử, chuyện gì xảy ra? Phong thần cửa số mệnh như thế nào gia tăng lên nhiều như vậy? Mấy cái tâm phúc đại thần mãnh liệt mà nói, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Bởi vì Dương Chu Tiên trở về, hắn đi theo trạng thái chân không chi chủ tu luyện tới đạt vô hạn cấp đích ý chí. Thái tử đứng thẳng đứng dậy thân thể, qua lại không ngừng đi tới. Hơn nữa, cái kia môn chủ Bách Tại áp lực, đem bí mật nội tình giao cho Bích Lạc. Hiện tại môn phái nhân tâm sở hướng, ngưng tụ cùng một chỗ, không còn có bất luận cái gì sơ hở, nhất là môn chủ đầu hàng, đại biểu cho chúng ta vĩnh sinh thần chiêu không còn có bất luận cái gì lấy cớ khả dĩ nhúng tay bọn hắn bên trong sự tình, cho nên, số mệnh lỗ thủng bị ngăn chặn, phong thần cửa tự là bền chắc như thép. Cái gì? Dương Chu Tiên tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đích ý chí, nếu như hơn nữa bí mật nội tình, cái kia có thể đủ phát huy ra đến chí cao thần uy lực, một môn phái bên trong đã có chí cao thần tỏa chấn, hoàn toàn bất đồng a. Khó trách số mệnh lớn như thái tử hiện tại chúng ta làm sao bây giờ. Dương Kỳ cái kia miếng quân cờ tựa hồ khởi không đến cái tác dụng gì. Nhiếp Âm Dương đạo, không sao, Dương Kỳ này cái quân cờ vẫn có rất đại tác dụng, từ từ sẽ đến, không vội. Hiện tại phong thần cửa số mệnh phi thường khổng lồ, nhưng vẫn cựu không đủ. Bất quá ta nhìn Bích Lạc giả tâm rất lớn, sẽ không ngừng chiếm đoạt các loại môn phái. Đến lúc đó kiến thiết bắt đầu siêu cấp vương triều, ta tự bày ra một ít âm mưu, một lần hành động hàng phục. Dương Kỳ trên thân thể, ta sẽ đầu nhập thêm nữa. Thậm chí đến lúc đó, vũ thần binh vương thai nghén đi ra đồ vật, ta đều đem khổng lồ vũ thần binh vương chi khí hàng lâm đến Dương Kỳ trong cơ thể, đột nhiên ra tay, đánh lén Bích Lạc, đem nàng hàng phục. Ám toán Dương Chu Tiên, thái tử nở nụ cười. Đột nhiên, toàn bộ xã tắc chi địa mãnh liệt chấn động, một đảo thô như là thùng nước, cầu vồng tựa như số mệnh, cuồn cuộn mà đến, rót vào xã tắc chi địa sâu trong lòng đất. Lập tức khả dĩ chứng kiến những cái kia vô thần binh vương thai nhi đang dần dần phát triển, rất nhanh rất nhiều. Ha ha, quả nhiên có hiệu quả. Thái tử gật gật đầu, hiện tại, Bích Lạc đã đem thánh vương đẳng một ít quyền hành giao cho Dương Kỳ. Dương Kỳ nắm giữ quyền hành, số mệnh tự nhiên cuồn cuộn mà đến, rất tốt. Rất tốt, những này số mệnh đều bị rút lấy đặt tới xã tắc chi địa ở bên trong. Cơ hồ khả dĩ khiến cho vũ thần binh vương tốc độ nhanh hơn 1/10. Bất quá cái này còn xa xa không đủ, còn cần mở rộng. Ta tại trong triều đình, rất nhiều con mắt chằm chằm vào, đã không cách nào đạt được càng nhiều nửa số mệnh. Hiện tại bằng vào phong thần cửa này cái quân cờ mới có thể đạt được. Kế tiếp, các ngươi nghe mệnh lệnh của ta, vận dụng hết thảy thuận tiện cùng tài nguyên, là phong thần cửa mở đường, mở rộng cả môn phái số mệnh, không muốn ngăn chặn, đã biết sao? Vâng, phong thần cửa hiện tại đã trở thành thái tử gia tài sản riêng, cống hiến số mệnh, chúng ta tự nhiên không thể lại chèn ép. Cái này liên tục không ngừng số mệnh rót vào của ta xã tắc chi địa ở bên trong, lực lượng của ta, tại ngày đêm tăng trưởng, rất tốt, rất sung sướng. Thái tử thét dài nói, xưng bá thiên hạ thời gian, không xa. Phong thần cửa bên trong, Bích Lạc đã ở xem xét số mệnh, trông thấy một cổ số mệnh, hướng phía đừng phương hướng trôi qua mà đi. Đối với Dương Chu Tiên nói, Dương Kỳ kế hoạch, bắt đầu thành công rồi. Ta đem một vài quyền hành giao cho Dương Kỳ chính là cái kia bị thái tử khống chế phân thân. Quả nhiên số mệnh mà bắt đầu trôi qua, là thái tử ngưng tụ vũ thần binh vương. Thái tử đã nhận được cái này ngon ngọt, trái lại sẽ cho Dương Kỳ cái này phân thân càng nhiều nữa chỗ tốt, nhưng lại sẽ bồi dưỡng chúng ta phong thần cửa lớn mạnh. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, biểu hiện ra, chúng ta tuy nhiên tổn thất một ít số mệnh, trên thực tế đạt được đồ vật thêm nữa. Rất tốt. Hơn nữa, thái tử cho là chúng ta số mệnh trợ giúp hắn tại nuôi nấng vũ thần binh vương, nhưng lại không biết. Tại vũ thần binh vương thành công ngày đó, chính là hắn tử vong một ngày, Dương Kỳ đã sớm bố trí ra rồi đủ loại thủ đoạn, khiến cho vũ thần binh vương thành công trong tích tắc, quy với mình sử dụng. Thái tử thế tục bên trong cái kia đạo thần niệm, tự là lợi hại nhất đòn sát thủ. Nguyên lai, đây là Dương Kỳ bố trí kế hoạch. Hết thảy, đều tại đâu vào đấy đang tiến hành lấy. Cái lúc này, Dương Kỳ cũng tại trên mặt biển, không ngừng phi hành lấy, hắn hiện tại tốc độ phi hành, trong một chớp mắt, tự là hàng tỷ tỷ dặm, thậm chí đều không chỉ, vô hạn cấp đích ý chí, tăng thêm trong cơ thể liên tục không ngừng thần lực ủng hộ, xé rách hư không, thuấn gian di động, xuất hiện tại chỗ rất xa đều không kỳ lạ quý hiếm. Hắn đã xa xa rời đi phong thần cửa, vĩnh sinh thần chiêu, giao quang thánh địa, tà thần liên minh, ma đạo liên minh cái này một mảnh phạm vi thế lực, đạt tới thần giới một cái địa phương xa lạ. Đây là một phiến hải dương, vô cùng rộng lớn, mở ra chủ chi nhãn đều khó có khả năng nhìn tới giới hạn, trên biển tình thế cũng thập phần phức tạp. Dương Kỳ trên đường đi, chứng kiến trên biển rất nhiều đại lục, hòn đảo, riêng phần mình có môn phái, có thế lực, ma đạo, yêu đạo, thậm chí còn có Phật môn quốc. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại chủng tộc, ví dụ như đặc thù nhân loại linh lung tộc, dực nhân tộc, man nhân tộc, dâu bát tộc. Trong đó, đặc biệt là dâu bát tộc, bản thân là thái cổ thần giới, thượng cổ văn minh cơ giới chế tạo ra đến nhân loại, có được trí tuệ của mình, nhưng là toàn thân là sắt thép chế tạo, cực kỳ lợi hại. Bản thân là một cái cùng loại hồ khôi lỗi voi thần đồ vật, về sau lại đã có được tánh mạng của mình gen, khả dĩ sinh sôi nảy nở hậu đại, dần già, liền biến thành dâu bát tộc. Dâu bát tộc, nguyên một đám biến hóa ngàn vạn, phi thiên độn đấy, cùng những nhân loại khác bất đồng, thân hình vô cùng cường hoành, coi như là sinh hạ đến tiểu hài tử, đều có được thần năng lực. Chẳng qua là cái này chủng tộc sinh dục thập phần gian nan, cơ hồ là rất khó đản sinh ra đến hậu đại, cho nên không có chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nếu không toàn bộ thần giới, dâu bát tộc nhất định sẽ chiếm cứ rất mạnh địa vị, đủ loại cực lớn thế lực, cho Dương Kỳ một cái nhiều màu nhiều sắc bày ra. Thần giới thật sự là đặc sắc, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Cái kia vĩnh sinh thần chiêu, giao quang thánh địa phạm vi thế lực, trên thực tế bất quá là thần giới một cái tiểu tiểu nơi hẻo lánh mà thôi. Dương Kỳ đạt tới trên biển, không ngừng phi hành, trọn vẹn phi hành một tháng sau, phát hiện một ít cự thế lực lớn, rõ ràng không tại vĩnh sinh thần chiêu phía dưới. Dùng tốc độ của hắn, toàn lực phi hành, đều muốn bay đi một tháng, vậy cho dù là trí cao thần, cũng chỉ sợ muốn bay đi một năm. Hắn phi hành, thế nhưng mà vô cùng tấn mãnh, ngày đêm không ngừng, thần lực vận chuyển không có bất kỳ sơ hở. Trí cao thần học hắn vội và như vậy nhanh chóng phi hành vài ngày sau, đều cần nghỉ ngơi, lại lần nữa điều chỉnh thần lực, nếu không cũng sẽ biết tình trạng kiệt sức. Mà Dương Kỳ toàn bộ một cái tựu là vĩnh viễn động cơ, trí cao thần đều cần phi hành một năm, cái kia người bình thường càng không có cách nào trước tới nơi này rồi. Đây đã là một cái mặt khác phạm vi thế lực, coi như là truyền tống trận, cũng không có khả năng mắc khung được xa như vậy. Cứ như vậy, Dương Kỳ không ngừng phi hành thuật ở bên trong, lãnh hội thần giới phong cảnh đồng thời, đã gia tăng rồi không hiếm thấy nghe thấy cùng tri thức. Tu vi đang phi hành trong quá trình, càng ngày càng ngưng luyện, khí công thần cách trong người vận chuyển, trong chốc lát thân hình biến mất, trong chốc lát thân hình lại lần nữa ngưng tụ. Đây là hắn tại không phải muốn thả rằng không muốn cảnh giới trên đường, lại lần nữa tiến lên một bước. Đây cũng là không cảnh giới, vô hạn cấp đích ý chí về sau, là không không cấp đích ý chí. Trên cơ bản thần giới không có người khả dĩ bước ra một bước này. Bất quá Dương Kỳ có lòng tin đi ra một bước này, đến chưa từng có ai, hậu vô lai giả cảnh giới. Cũng không biết phi hành bao nhiêu ngày, hắn cảm thấy trong cơ thể thần cách đều tùy thời đều muốn biến mất, một vận chuyển công lực, cả người triệt để biến mất tại thế gian, chỉ còn lại có một ít thuần túy tư duy chấn động, là hắn biết, cảnh giới của mình đã rất nhanh muốn tấn thăng đến đạt trí cao thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, Thiên Nhân Vương Triều, cuối cùng đã tới. Dương Kỳ phi hành thật lâu, rốt cục đến chính mình đẩy tính ra cái kia hợp hòn đảo quốc gia. Biển rộng mênh mông, đại lục trầm mứt, mỗi một mảnh cực lớn đại lục thật giống như trên biển thần quy, lơ lửng ở phía trên, chở đầy lấy chúng sinh, số mệnh, quốc gia cùng văn minh không biết có bao nhiêu hợp đại lục, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, vô số đội thuyền, vãng lai mậu dịch, vô số cao thủ, tất cả lớn nhỏ thần, theo bốn phương tám hướng hợp, cuồn cuộn mà đến. Phi hành thuật ở giữa, giống như cầu vồng, đạp xé trời tế, Rất nhiều miếu thờ đứng vững tại hợp đại lục bên trong, tập trung tín ngưỡng, thu thập số mệnh dương kỳ, thậm chí thấy được một ít Phật môn cao thủ, đều xuất hiện ở trong đó. Ma đạo nhân vật, nho sinh, cũng đều nhất nhất đáp xuống, những cái kia cùng hung cực ác ma đạo cường giả, đạt tới tại đây, đều thu liễm chính mình ma đạo khí tức, thành thành thật thật, rầm ào ào. Một đầu huyết sắc cầu vồng đáp xuống xuống dưới, là một đại viên mãn thần đỉnh phong, tu vi cùng đại thái giám nhiếp âm dương không sai biệt lắm ma đạo cường giả, một đạt tới trên đại lục, tự biến hóa là dịu màu đỏ, cho thấy mình không phải là tới giết lục, bất quá là đến việc buôn bán số mệnh, cuồn cuộn bốc lên, cơ hồ là hỏa hồng một mảnh, thậm chí liền cái này một phiến địa vực khí hậu đều cải biến mưa thuận gió hòa, không có hợp phong bạo. Nguyên khí bị tức vận chấn áp lợi nhuận rõ ràng cải biến hiện tượng thiên văn thần giới khí hậu hay thay đổi. Một đóng băng tự là hơn 1.000 năm, một nóng bức khắp nơi đều bị nướng cháy, mưa to mưa như chút. Cướp tài nguyên, cái này tuyệt không đáng tin cậy, hay là trước tìm kiếm được hôm nay người trong vương triều hiền giả chi ngọc nát phiến nói sau. Dương Kỳ trong khoảng khắc, chế định đi ra một cái kế hoạch, quyết định trước hay là bất động thanh sắc. Lặng lẽ lẫn vào trong đó, trộm lấy hiền giả chi ngọc nát phiến, nếu như lại lần nữa hấp thu một khối hiền giả chi ngọc nát phiến, hắn khẳng định mình có thể tu luyện tới đạt vô hạn cấp ý chí trung kỳ. Lúc kia, chí cao thần khả dĩ bị chính mình ngay lập tức giết chết, tu vi rất cao vô hạn cấp đích ý chí, cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mỗi tăng lên một cấp bậc. Tinh thần khắc độ đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất hiện tại. Vĩnh sinh thần chiêu bên trong trí cao thần, đại bộ phận đều là sơ kỳ, trung kỳ cường giả đó là tuyệt đối lão tổ. Hoành đẩy 3.000 đại thế giới, trấn áp số mệnh, là môn phái chi của quý. Nhất ngôn cửu đỉnh lão tổ tông Dương Kỳ đến trung kỳ, tuyệt đối khả dĩ dùng lực lượng một người, chống lại toàn bộ thần hướng. Lúc kia, tự là trấn áp thái tử. Cướp lấy vũ thần binh vương cơ hội tốt, cái này người trong ma đạo, gọi là huyết bào lão tổ, tu luyện chính là thượng cổ huyết bào thần công, dùng bản thân máu tươi, ngưng tụ biến hóa, trở thành một kiện huyết sắc trường bào thánh y, ngược lại là cùng chư thần chiến bào có một ít cùng loại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, thay đổi thất thường, tu là còn tại phong thần trên cửa. Dương Kỳ bắt lấy cái này huyết sắc ma đạo đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả, cưỡng ép cướp lấy trí nhớ về sau, cũng không buông tha người này mà là một chảo, người này tự rút nhỏ, phong ấn tại một khối thời không thủy tinh bên trong, chuẩn bị tẩy não, với tư cách nuôi binh, trở về cho môn phái tăng cường thực lực. Một đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả, cũng là số mệnh, một môn phái nhỏ có một người như thế, hoàn toàn khả dĩ áp trục, không người dám đến đây nhìn xem xâm lược Dương Kỳ, dù sao căn cứ con muỗi tiểu cũng là thịt nghỉ các. Chương 1346, Đại Mô Sám Thiên Nhân Vương chiêu số mệnh đầm đặc đã đến khả dĩ trực tiếp phá hủy tính toán người thiên cơ, tinh thần trí tuệ tình trạng, ai tính toán, ai sẽ hỏng bét vận. Dương Kỳ suy tính nhận lấy trở ngại cùng cắn trà, bất quá lại không thể đủ trọng thương hắn, thậm chí vết thương nhẹ cũng không thể đủ, nhưng là hắn muốn đẩy, đưa tính ra đến hiền giả chi ngọc cụ thể hạ lạc đang nhận được cực lớn trở ngại, căn bản không thể xác định vị trí. Dưới mắt, chỉ có đánh vào bên trong, chậm rãi tìm kiếm, một năm nửa năm bên trong hoàn thành kế hoạch này. Vốn Dương Kỳ kế hoạch là trực tiếp ẩn núp tiến vào trong đó, tiến hành ăn cắp. Hiện tại nơi này tính toán rơi vào khoảng không. Bất quá hắn rất có kiên nhẫn, Dương Chu Tiên tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí, tăng thêm văn minh chi cái đĩa, đủ có thể đủ đem phong thần cửa thánh vương đẳng tại gặp được nguy hiểm thời điểm mang đi. Hiện tại cũng trấn an thái tử. Thái tử âm thầm ủng hộ phong thần cửa, mấy năm trôi qua, đã có một cái giảm sóc kỳ, thái tử ra tay hái trái cây thời điểm, hắn đã được đến hiền giả chi ngọc nát phiến, đạt tới cái này trên đường cái. Hắn hóa thân huyết bào lão tổ, ánh mắt quét qua, lập tức theo rất nhiều cao thủ trong tâm linh đều đọc đi ra tin tức. Biết rõ cái này tòa đại lục gọi là Thiên Đàn Đại Lục, là thuộc về mấy chục ước đại lục bên trong trung đẳng đại lục, mậu dịch phát đạt. Thiên Nhân Vương Chiêu Thành Chủ cũng là một đại viên mãn thần, có hy vọng tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đích ý chí. Tại đây tòa đại lục trung ương, mậu dịch phát đạt chi địa, rất nhiều cao thủ đều đến trong đó mua sắm vật phẩm, đủ loại yêu thú nội đan, thần cách, thần dược, khoáng thạch, pháp bảo, viễn cổ bảo tàng tàn đồ, tin tức. Hết thảy cũng có thể ở chỗ này mua sắm, thậm chí nơi này có lính đánh thuê. Chỉ cần có đầy đủ thần sao, thần thạch có thể ở chỗ này mua được đạt bất luận cái gì đồ vật. Còn có thể thuê một ít đại viên mãn thần là ngươi hộ giá hộ tống. Nơi này là buôn bán thánh địa, có tiền tại nơi này chính là thiên nhân. Thiên nhân thương hội. Dương Kỳ hóa thân huyết bào lão tổ chậm rãi đi tới cái này tòa đại lục trung ương bên trong thành trì. Cuối cùng đi tới một tòa cự đại thương trong hội, đã nhìn thấy lui tới người, không ngừng tiến vào trong đó, đều là đại viên mãn thần cấp cái khác tồn tại. Tại đây tòa thương hội, là thiên nhân vương chiêu thương hội, mở ở chỗ này, chuyên môn tiếp đái khách quý, hơn nửa cái tiếp đái đại viên mãn thần cấp bậc đích nhân vật. Trông thấy huyết bào lão tổ đã đến, phía trước mấy cái tiếp đái người quay chung quanh đi lên, huyết bào lão tổ, ngươi lần này tới mua đồ sao? Lần trước ngươi muốn cái kia viễn cổ Phật môn cao thủ huyết xá lợi, chúng ta đã đến hàng rồi, không biết ngươi chuẩn bị xong đầy đủ tài chính không vậy? Tài chính đầy đủ, ta lần này phát tài, chẳng những muốn mua sắm huyết xá lợi, thậm chí còn muốn các loại ma đạo dùng để tế tự vật phẩm. Dương Kỳ tay áo hất lên, huyết bào cuồn cuộn, trên tay tự xuất hiện một tay thần sao. Đây là bổn tổ sư phần thưởng ban cho các ngươi. Lập tức, từng tiếp đãi người trên tay đều nhiều hơn đi ra một chồng một vạn thần sao. Những này tiếp đãi người, tu vi cũng không cao, mỗi người đều là thượng vị thần, vốn đối với đại viên mãn thần đều muốn khúm núm, nhưng nhìn gặp huyết bào lão tổ, lại cũng không là như thế nào khách khí, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Hiển nhiên là bọn hắn sinh ra thiên nhân vương chiêu, đối với huyết bào lão tổ loại này người trong ma đạo xem thường. Không người nào dám tại thiên nhân vương chiêu sằng bậy, chí cao thần cũng không dám. Nhưng là, những này thượng vị thần tiếp đãi người nhận được một vạn thần sao, mỗi người lập tức mặt mày hớn hở, dù sao ăn người ngắn nhất, bắt người nương tay, cũng không cần bày sắc mặt đến xem. Huyết bào lão tổ, ngươi thật sự phát tài, ở đâu cho tới bảo tàng, chẳng lẽ là ở bên ngoài đoạt, cướp, phát đại tài, ngươi cần một chút gì đó này nọ, chỉ cần ngươi có tiền, không có chúng ta thiên nhân thương hội làm không được sự tình, cho dù là muốn chúng ta đi ám sát ma đạo bên trong chí cao thần, chúng ta cũng có thể làm được. Một cái tiếp đãi người chém gió, bất quá Dương Kỳ không nghi ngờ điểm này, thiên nhân vương chiêu cường đại, có thể nói là xem số mệnh cũng nhìn ra được. Nếu như muốn dùng tài chính tới mua chí cao thần tánh mạng, còn thật sự không phải là không thể được. Chuyện này là thật. Dương Kỳ giả bộ đi ra một bức bộ dáng khiếp sợ, các ngươi liền chí cao thần cũng có thể ám sát. Cái này có cái gì? Trước chút ít thời điểm, tại phía xa khôn cùng đại lục ở bên trên ngạo gia tổng bộ, đã đến một vị công tử, cùng chúng ta tổng bộ nói chuyện làm ăn. Dùng 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch, để cho chúng ta tổng bộ xuất động thiên sư đâm vương, ám sát ma đạo bên trong một vô hạn cấp ý chí cao thủ, rõ ràng thành công, chúng ta thiên nhân vương chiêu, gần đây đều là già trẻ không gạt, cái phải trả tiền, sự tình gì đều có thể làm được, nhiều năm như vậy tích góp từng tí một xuống danh dự, không có khả năng phá hư. Một thượng vị thần tiếp đãi người nói, như thế nào? Huyết bào lão tổ, ngươi thật sự muốn ám sát ma đạo chí cao thần, bất quá ta nhìn ngươi chưa xong đẹp cấp thần thạch, ma đạo bên trong đích chí cao thần, ta ngược lại là không có gì cứu ra. Dương Kỳ nói, bất quá, ta gần đây đã nhận được ma đạo một cái bảo tàng, học xong viễn cổ tế tự pháp môn, cần rất nhiều tài liệu, tế phẩm, tế tự vô thượng chân ma chết đi anh linh, ý đồ đạt được lực lượng, tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đích ý chí. Tế tự chi pháp, tại các môn các phái đều có, phi thường lưu hành, ví dụ như giao quang thánh địa tự tế tự viễn cổ đại tế tự. Trừ lần đó ra, vô thượng chân ma tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là tại tối tăm hư vô ở chỗ sâu trong, như cũ có một cổ bất hủ tinh thần ý chí sáng lập đi ra ma đạo hư không, ví dụ như khi đó không ở chỗ sâu trong thiên ma chiến trường tự là viễn cổ vô thượng chân ma còn sót lại. Rất nhiều ma đạo cao thủ đều tại tế tự vô thượng chân ma, kính dâng tế phẩm, nếu như tế tự được tốt, cái kia hư không ở chỗ sâu trong sẽ hàng lâm xuống thuần túy ma khí, khiến cho ma đạo cường giả tấn chức. Cho nên Dương Kỳ nói ra, ngược lại là không có người không tin. Hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này, trắng trợn mua sắm, thuận tiện thám thính một chút hiền giả chi ngọc nát phiến bí mật. Chính mình là người trong ma đạo, tự nhiên đối với hiền giả chi ngọc có nhìn xem, ai cũng không thể đủ hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Ngươi cần tế tự một chút gì đó này nọ, bày ra đi ra danh sách, ta báo cáo tổng bộ, cho ngươi đi gom góp. Một thượng vị thần tiếp đãi người đem Dương Kỳ thỉnh vào thương trong hội, rõ ràng một mình có một tòa phòng khách quý. Dương Kỳ gật gật đầu, thi triển đi ra huyết bào thần công, lập tức một chương huyết sắc trang giấy xuất hiện ở phía trên, thoăn thoắt tựa như buộc vòng quanh đến rất nhiều tài liệu. Ví dụ như cái gì Phật môn vô thượng niết bàn kim thân, ma đạo địa ngục quả sung thực, oán niệm thần cầu, quỷ thần chi tinh, long hồn ma sát. Đủ loại tài liệu, tối thiểu có vài chục vạn chủng, hơn nửa sức nặng rất lớn, là một khoản tiền lớn. Hắn trước làm một chút thăm dò, trên thực tế những tài liệu này, hắn cũng không chỗ hữu dụng. Bất quá thánh vương đẳng bên trong, rất nhiều vinh đệ tu luyện, đệ tử tu luyện, đều phi thường chỗ hữu dụng, thậm chí là văn minh chi cái đĩa rất nhiều tài liệu thiết yếu phẩm. Văn minh chi cái đĩa muốn cải thiện đệ tử, cải tạo đệ tử tánh mạng gen, ngưng luyện đặc thù thần cách, đôi khi cần rất nhiều tài liệu. Xinh đẹp con dâu làm khó không một đố gụt nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Rất rất cường đại tánh mạng gen, cần tài liệu, coi như là không hành mẫu cũng không có cách nào lấy tới. Ví dụ như, tại văn minh chi cái địa quang não ở chỗ sâu trong, ghi lại một cửa đặc thù thân hình gen ngưng luyện chi pháp, gọi là vạn Phật hướng tông hàng ma chân thân ngưng luyện chi pháp, cần Phật môn niết bàn kim thân Phật đà còn sót lại rất nhiều loại xá lợi, còn có cướp cho, tăng thêm Phật môn cao thủ ma niệm, những vật này chạy đi đâu làm cho, thiên nhân vương chiêu đã được xưng cái gì cũng có thể lấy tới. Cái kia Dương Kỳ cũng không khách khí, từng cái nói ra, dù sao phi hành nhiều ngày như vậy, hắn tích góp từng tí một vô số tài phú, muốn mua gì cũng có thể mua được. Thiệt nhiều tài liệu. Nhìn xem huyết sắc kiểu chữ ghi lại tài liệu, mấy cái tiếp đãi người sắc mặt đều thay đổi. Những vật này, cần không ít tiền tài. Huyết bào lão tổ, ngươi tuy nhiên khiến cho chúng ta khách quen, nhưng lại cũng không thể sằng bậy. Tại chúng ta xác định ngươi có đầy đủ tài chính, mua xuống những vật này trước khi, chúng ta là không thể báo lên. Ừ, Dương Kỳ nói, những vật này, ước chừng muốn bao nhiêu tài chính? Tối thiểu giá trị mấy ngàn ước thần sao, thậm chí ngàn tỷ đều không chỉ, hoàn mỹ cấp thần thạch, vượt qua mấy chục miếng, ngươi chẳng lẽ có sao? Mấy cái tiếp đãi người hơi chút kế tính toán một cái. Hơn nữa, chúng ta là bảo thủ nhất giá cả, chỉ có thiểu sẽ không nhiều. Nói cách khác, ngươi muốn chuẩn bị càng nhiều nữa tài chính, mới có thể từng cái mua sắm. Không sao cả. Dương Kỳ hất lên, lập tức trên tay nhiều đi ra 10 miếng hạc đào, óc chó lớn nhỏ hoàn mỹ cấp thần thạch. Nơi này là 10 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Các ngươi cầm lấy đi trước đặt hàng, đồng thời kiểm tra đo lường một chút, những... Này thần thạch phẩm chất có đủ hay không? Ta biết rõ thiên nhân vương chiêu danh dự, hoàn toàn không lo lắng các ngươi sẽ nuốt riêng. Thiên nhân vương chiêu cái khác không cần phải nói, nuốt riêng hàng hóa. Hắc ăn hắc sự tình đó là tuyệt đối sẽ không phát sinh, đây là hứa nhiều năm qua. Huyết tinh tẩy trừ bên trong lưu lại quy củ, bất luận kẻ nào, chỉ...